đoạt hôn 101 lần. Chương 773, tôi và anh không nợ nhau. 11, góc truyện audio.com. Cố Lan San càng nghĩ càng tức giận, cô nhìn thần thái bình thản trước mặt của Hàn Thành Trì, cô cũng không biết bản thân mình lấy dũng khí từ đâu, đột nhiên giơ tay lên, hướng về phía mặt của Hàn Thành Trì, hung hăng quăng lên. Mặt Hàn Thành Trì sau khi bị Cố Lan San cho một cái tát, trên da thịt trắng nõn của anh liền nhanh chóng hiện ra dấu năm ngón tay hồng hồng. Hàn Thành Trì nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú phía xa Cố Lan San một hồi lâu, mới từ từ quay đầu, nhìn về phía Cố Lan San, tầm mắt một mảnh thanh tĩnh, vẫn là giọng điệu vừa rồi không nóng không lạnh một dạng. Lan San, em phải biết em cùng nhị thập không thể nào có kết quả, nhà họ Thịnh không thể nào lại để em gả cho nhị thập, không nói đến việc anh chủ động hôn em, duy nhất chuyện xấu gần đây, xôn xao tất cả mọi người đều nghĩ rằng em đang ở cùng một chỗ với anh, mặc dù anh và em đều biết giữa hai chúng ta là trong sạch nhưng mà em cảm thấy những người khác sẽ tin sao? Em cảm thấy nhà họ Thịnh sẽ đồng ý người phụ nữ có dính dáng đến người đàn ông khác thiếu chút nữa liền kết hôn một lần nữa gả cho nhị thập sao? Nhắc lại chuyện cũ, Cố Lan San mới phát hiện, thì ra trong lòng cô còn không cam chịu cùng tức giận sâu đến như vậy, cô nhìn chằm chằm Hàn Thành Trì, cánh môi mím hết sức chặt lại, tay mới vừa rồi đánh Hàn Thành Trì, hơi hơi run rẩy, cô không có mở miệng nói chuyện, mà là sau một giây kế tiếp lại giơ tay lên, hướng về phía bên mặt kia của Hàn Thành Trì hung hăng mà quăng một cái tát. Hàn Thành Trì một lần nữa bị Cố Lan San đánh, đầu anh ta hiện giờ cũng không có thay đổi, chỉ hơi rủ lấy mi mắt xuống, che giấu đi sắc thái nơi đáy mắt, vẻ mặt của anh ta xem ra cực kỳ bình tĩnh, từ từ chậm rãi tiếp tục mở miệng, không kiêu ngạo không nóng nảy nói. Lan San, anh nói những thứ này, em nên hiểu là anh chỉ muốn nhắc nhở em nên đối diện với hiện thực, em cũng biết em bây giờ với ai cũng được, chỉ riêng cùng nhị thập lác không thích hợp, bởi vì anh nợ em quá nhiều cho nên anh mới nói rõ ràng, nói thật Lan San, tuổi của em nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại mới vừa ly dị một lần, thật tình cùng nhị thập hao phí không nên, hao tổn đến cuối cùng, em dám cam đoan nhị thập không thay lòng, vẫn như cũ muốn kết hôn với em. Bốp, Hàn Thành Trì lại một lần nữa bị Cố Lan San cho một cái tát. Một cái này, so với hai cái trước đây ra tay còn dốc nhiều sức hơn, không chút lưu tình. Tới cùng là ra bao nhiêu sức lực nhiều không chút lưu tình nào, bất quá chỉ có trong lòng Cố Lan San mới hiểu rõ cô đánh ra cùng tất cả ủy khuất oán hận mà Hàn Thành Trì mang lại cho mình. Sau khi đánh xong, cô lại cảm thấy những thức uất ức cùng oán hận kia còn tập trung trong đáy lòng mình tán loạn căn bản không có tiêu tan, cho nên cô liên tiếp giơ tay lên quăng vài cái tát về phía Hàn Thành Trì. Hàn Thành Trì thủy chung không có lên tiếng né tránh cùng ngăn cản cứng rắn chống đỡ. Cố Lan San cũng không biết cuối cùng mình đã cho anh ta bao nhiêu cái tát, chỉ là cuối cùng ngẩng đầu lên, thấy trên mặt Hàn Thành Trì thảm hại, ánh mắt vẫn còn hiện lên vẻ dịu dàng, cô liền mất hết sức lực buông thõng tay mình xuống, cuối cùng mở miệng, nói ra, trong giọng nói vẫn còn tức giận như cũ vẫn chưa tiêu giảm. Hàn Thành Trì, hôm nay sở dĩ tối xuống đây với anh, là bởi vì muốn cùng anh chấm dứt mà không phải quý trọng việc lo lắng cùng an bài của anh đối với tương lai của tôi. Cách chương.